Quý nữ yêu kiều, chương 144, góc truyện audio.com. Sở lão tướng quân không hiểu rõ ý định của hoàng thượng là cái gì, ông vội vã dập đầu, đều do hoàng thượng làm chủ. Hoàng đế cũng không nhìn ông, có điều nhìn chằm chằm Lục Hàn, hình như muốn dựa vào nét mặt của y nhìn ra cái gì. Lục Hàn ngược lại rất là bình tĩnh, có điều trên mặt nở nụ cười. Hoàng đế trầm ngâm một chút nói, các ngươi lui xuống hết đi, cũng không phải nhắc lại cái góc này rồi. Lục Hàn nhếch miệng lên giễu cợt, hình như là xem thấu tâm tư của hoàng thượng, hoàng đế cũng không nhắc đến đề tài này, có điều nhàn nhạt nói. Nghe nói Sở Hòa Linh thân thể không tốt, Sở lão tướng quân vội vàng, đây hoàn toàn đều là nghe sai đồn bậy, người ngoài khó tránh khỏi thích thêm dầu thêm mỡ một chút. Hoàng thượng cuối cùng không có nói đến cái khác, khoát khoát tay, khiến tất cả mọi người lui ra. Đợi ra khỏi cửa, Sở lão tướng quân nhìn Lục Hàn, muốn hỏi một chút nói. Tiểu hầu ra chuyện lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Hàn cũng không trả lời, có điều mỉm cười nhìn trời, hôm nay thời tiết cũng không tốt, Lục Hàn khóe miệng mang theo nụ điền đân lơ quy đần. Còn cười như có như không, Sở lão tướng quân lại cảm thấy chuyện này thì như thế nào? Sao lại đặt câu hỏi như thế, thật ra khiến người khác không biết trả lời như thế nào? Lục Hàn cũng không có tiếp tục nói nữa, rất nhanh chính là sải bước rời đi. Sở lão tướng quân nhìn sang ngự thư phòng, lại nhìn bóng lưng Lục Hàn, cảm giác thật giống như có cái gì không đúng. Lục Hàn là rất ít gặp mặt Sở Hòa Linh trắng trợn như vậy, mà lần này lại như thế. Hòa Linh nghe nói Lục Hàn đến thăm, hết sức kỳ quái. Có điều ngay cả như thế vẫn mời người đến trong phòng ngồi xuống, đợi Hòa Linh ra cửa. Lục Hàn đã ở ngoại sảnh uống trà, bên cạnh Lục Hàn, chính là phụ thân của Hòa Linh Sở Kỳ. Hòa Linh đối với y khẽ chào coi như là hành lễ, cũng không nói nhiều cái khác. Nàng cười nói, Lục công tử tại sao cũng tới, thật là đại giá quang lâm. Lục Hàn nói, cũng không có chuyện gì khác, mới vừa ở trong cung gặp được Sở lão tướng quân, đột nhiên nghĩ đến đã lâu không gặp Sở tiểu thư, cũng không biết Sở tiểu thư tình trạng cơ thể như thế nào, chính là sang đây xem một chút. Hòa Linh mỉm cười, thân thể ta rất tốt, không phải người ta thường nói sao. Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Sở Kỳ sắc mặt có chút khó coi, bất quá Hòa Linh cũng không quan tâm, nàng trực tiếp ngồi vào bên cạnh Lục Hàn. Lục Hàn đột nhiên nói, không biết Sở đại nhân có thể hay không để cho ta cùng Sở tiểu thư nói vài câu riêng tư. Mặc dù Sở Kỳ sắc mặt lúng túng, nhưng vẫn đứng dậy, tự nhiên có thể. Hòa Linh thấy phụ thân như vậy, chào phúng nhếch môi, cái này có khác gì với tú bà. Đợi tất cả mọi người đi ra ngoài, Hòa Linh hơi mỉm cười nói, huynh tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Lục Hàn nghĩ một hồi nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì, có điều muốn tới đây gặp nàng một chút. Thật ra thì hôm nay cái vấn đề này, Sở lão tướng quân không có hiểu rõ, nhưng mà ta lại tò mò. Thật ra thì mới bắt đầu, nhất định là dùng đáp án đẩy ngược giá tiền, đúng không? Ta xem Sở lão tướng quân nói chuyện thứ tự liền nghĩ ra. Cho nên ta tới hỏi nàng, tại sao nàng biết đề thi? Sở lão tướng quân nói, mỗi tấm bài thi bao nhiêu tiền có trong đó đề thi có liên quan. Nhưng ta liền tò mò nàng tại sao lại đem hai chuyện liên hệ với nhau, trừ phi. Lục Hàn trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị, nàng vốn chính là biết đề. Góc truyện audio.com, thì cho nên, nàng rất dễ dàng có thể đem chuyện liên hệ với nhau, nếu nói chân chính là đem tiền mua bài thi cùng đề thi liên hệ với nhau, đúng không? Hòa Linh lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, những chuyện này giống như cùng ta không có quan hệ gì chứ. Ta cũng không cần kết quả cuộc thi, cũng không cần gánh chịu như thế nào phong hiểm, người nào như thế nào có quan hệ gì tới ta đâu, có điều ta phát hiện cái vấn đề này nói một chút thôi, ta cuối cùng không thể để cho đệ đệ của ta ra cửa thi thời điểm gặp phải chuyện không công bằng. Lục Hàn cau mày, Tiểu Linh Đăng, người khác không biết nàng là người như thế nào, nhưng nàng không cần lừa gạt ta. Nàng có mấy phần mấy lượng ta quá rõ ràng. Hòa Linh bật cười, cảm thấy Lục Hàn tâm tình hình như không tốt lắm, có điều nàng ngược lại không có tâm tình dụ dỗ Lục Hàn, nói. Vậy huynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Hàn hỏi, thật ra thì có một số việc ta vẫn luôn không hỏi qua nàng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút rất nhiều chuyện đều có rất nhiều nghi điểm, nàng thật giống như rất nhiều chuyện cũng biết. Chính là lần này cũng giống như vậy, Hòa Linh có thể nói cho ta biết tại sao không? Hòa Linh không để ý, thật ra thì có lúc ta nghĩ nàng rốt cuộc là người hay là quỷ, làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Nàng đối với tất cả mọi thứ ở hiện đờ DLQ đi. Còn tại, nàng đối với cuộc thi lần này quen thuộc, lúc ban đầu thái độ của nàng đối với Tạ gia, thái độ đối với Triệu Uyển Oánh, rất nhiều chuyện người khác không nói, nhưng mà ta cũng phát giác được. Hòa Linh ngẩng đầu tiếu xanh xanh nói, chỉ có thể nói ta có đầu óc thôi. Lục Hàn, nếu như huynh nghĩ biết một ít chuyện, sẽ lưu ý rất nhiều. Ta không biết huynh bây giờ tại sao lại muốn tới hỏi ta những thứ này, nhưng trên thực tế, thì có ý nghĩa gì chứ, huynh cảm thấy huynh nghĩ có những khả năng kia sao? Hơn nữa, nói cho cùng, những thứ này cùng huynh cũng không có gì quan hệ. Lục Hàn nghĩ đúng là cái đạo lý như vậy, y đại khái gần đây thật sự lo quá nhiều được mất. Hòa hoãn một chút, Lục Hàn mang nét cười nói, qua vài ngày ta muốn đi Nam Chiếu, ta nghĩ, nàng nên sẽ cùng ta cùng đi. Hòa Linh nhịn không được bật cười, tại sao muốn đi chung với huynh, lại nói ta cũng không thể nào cùng với huynh ra cửa. Lục Hàn rũ mi mắt xuống, thản nhiên nói, vậy nàng cho rằng, lần này là chuyện gì xảy ra? Hòa Linh khẽ cau mày, có chút không hiểu, nhìn nàng hình như cũng không biết chỗ nào, Lục Hàn đột nhiên liền nở nụ cười. Trong giọng điệu của y mang nét cười, thì ra là nàng cũng không biết chuyện, nghĩ đến nàng cũng không biết chuyện, ta tâm tình lập tức liền thư thái. Có thể thấy được ta còn là không thể gặp người khác so với ta tốt. Hòa Linh đối với y liếc mắt, như huynh vậy thật đúng là không biết điều, như huynh vậy ra cửa còn có khi bị người khác đánh, thật đúng là ông trời phù hộ. Lục Hàn nhíu mày, mang nét cười. Bị đánh ta cũng vậy vui lòng, chính là cảm thấy, nàng không biết cảm giác quá tốt. Dù sao, rất khó được xem nàng kinh ngạc a. Hòa Linh cảm thấy, Lục Hàn có lẽ là trong lòng đã ra tật xấu rồi, nếu không, làm sao lại không thể gặp người khác thông minh lanh lợi. Cần phải người khác so với y yếu mới được. Nàng yên lặng nhìn trời, suy tính có muốn hay không cho y hạ điểm huyệt, để cho y trở về đi Hà Xí nhiều hơn mấy lần, tối thiểu cũng tỉnh táo một cái đầu a. Huynh rốt cuộc nói hay không a? Lục Hàn rốt cuộc nói, nàng cho rằng lần này tiết lộ bí mật là tình cờ, nhưng mà ta lại cảm. Góc chuyện audio.com, thấy chuyện này là tất nhiên, Hoàng thượng đã cùng ta nói rồi, hy vọng để ta làm đại biểu Bắc Tề đi sứ Nam Chiếu. Ta nghĩ, lần này nếu nói tiết đề chính là một lời dẫn. Nói cách khác nếu nói tiết đề, thật ra thì có điều Hoàng thượng buông xuống một mồi, ông ấy hy vọng thông qua chuyện này tìm đến người chọn thích hợp, có thể là một người, cũng có thể là hai, nhiều cũng được, tóm lại nếu là không nổi danh tiểu bối, như vậy đi sứ thời điểm mới có thể làm cho người ta dễ dàng. Có điều ông ấy không có đợi đến một thiếu niên lang thích hợp, lại đợi đến cái tiểu cô nương, bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất có ý. Lục Hàn cười cười tiếp tục. Cũng không biết ông ấy nên vui mừng hay là nên thất vọng, ta muốn thất vọng lớn hơn đi, ông ấy như vậy ta thật sự là thật vui mừng. Hòa Linh, như vậy trực bạch không tốt lắm đâu. Dĩ nhiên, đây tất cả đều là của ta suy đoán. Chưa chắc đã là thật. Hòa Linh cười lạnh, ngươi đã nói rồi, đã nói lên trong lòng ngươi là có nắm chặt là tin tưởng tất nhiên là như thế. Huynh nói Hoàng thượng không phải có vấn đề chứ, Cầm Khoa cử đem ra cười giỡn, thật đúng là không đem những thứ này coi đó là vấn đề. Ông ấy sẽ không sợ chuyện động tĩnh quá lớn khó coi sao? Lục Hàn cúi đầu không nói. Cố ý dùng tiết để chuyện này tìm đến một người khôn khéo, người bình thường đầu óc cũng không có như vậy. Lục Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Nói cho đúng, không có tiết để có người mua bán bài thi, nhưng vậy thì thế nào, đều là giả mà thôi. Nếu là giả có quan hệ gì? Nếu như là ta cũng có thể nói là có một ít gian thương muốn từ trong kiếm tiền làm loạn, cũng thời điểm mọi người xem đề không đúng, bắt mấy người bán bài thi, chuyện như vậy liền rồi. Nhưng nếu như hoàng thượng này đem điền đạc, công chính là ám ngữ đều đặt ở trong đó, như vậy có thể nhìn ra người này liền hết sức hữu dụng. Ta đây nói gì, nàng đại khái có thể hiểu chưa? Chính là chỗ này chút đề là thật, nhưng nếu như nghĩ đổi cũng là cực nhanh. Hòa Linh tự nhiên hiểu, nàng vẻ mặt ấm ức, ta thế nào cảm giác mình có chút nhìn không ra những thứ này thân cư cao vị người ý nghĩ. Lục Hàn mỉm cười, thật ra thì lần này đi Nam Chiếu còn có một chút chuyện bí ẩn không thể nói, chính là vì vậy, Hoàng thượng cũng không hy vọng làm cho người ta nhiều hơn phòng bị, chính là vì vậy, ông ấy hy vọng người đi theo Lục Hàn, đầu óc đủ, mà không phải thanh danh bên ngoài người tài ba, như vậy chỉ biết bị người phòng bị. Có điều bây giờ kết quả để cho y ngược lại có mấy phần bất đắc dĩ, những thứ kia danh môn công tử không có ai phát hiện, những thứ kia học sinh không có ai phát hiện, nhưng bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương phát hiện. Nghĩ đến cái này, Lục Hàn hẳn là cảm thấy buồn cười, không biết sao y đã cảm thấy rất muốn cười, không nói ra được cảm giác sảng khoái. Hoàng thượng sẽ không để cho ta đi đâu, ta cũng vậy không giống như là nam nhân, lại nói thân phận ta như vậy tóm lại không thích hợp à. Lục Hàn nhíu mày, cười ý vị sâu xa. Đoán thử xem nào, Hòa Linh mắt trợn trắng, hoàn toàn không muốn đoán, khó được nhìn Hòa Linh mất hứng, Lục Hàn tâm tình không tệ, y chậm rãi đứng dậy, như vậy nếu ta đi bận rộn, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta nghĩ, ngày mai có thể nghĩ ra cái lý do đi. Hòa Linh giận dữ, có thể hay không nghĩ ra được với huynh không có quan hệ, mau đi. Hòa Linh có một loại cảm giác mình trộm gà không được còn mất nắm gạo, đây. Góc truyện audio.com, chính là đùa bỡn khôn vặt kết quả. Lục Hàn sau khi rời đi, Sở Kỳ rất muốn tới hỏi Hòa Linh một chút rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng lũ trước Sở lão tướng quân nói qua không có chuyện gì không nên tới. Y ngược lại cũng sinh ra một cỗ phiền muộn, nào có chuyện như vậy, làm cha đều không thể để ý đến dạy nữ nhi. Sở Kỳ cũng không để ý hiểu ý của Sở lão tướng quân, thật ra thì Sở lão tướng quân không để cho y đến tìm Hòa Linh cũng là vì bọn họ tốt. Hòa Linh phát điên lên tới hoàn toàn không quan tâm không để ý tội gì vì những sự tình nhỏ này làm thành như vậy, dù sao Hòa Linh tính tình chính là như vậy. Sở lão tướng quân nhớ tới mình lúc còn trẻ, lại cảm thấy thật ra thì cũng là bình thường, lại nói nha đầu này ngược lại có mấy phần giống ông, vì vậy cũng liền tha thứ rất nhiều. Nhưng Sở Kỳ cũng không biết, tâm tình của y cũng không tốt. Lục Hàn sau khi đi, Hòa Linh ở trong phòng đọc sách càng xem càng là phiền não, đã cảm thấy chuyện gì đều không đúng. Xảo Âm Xảo Nguyệt thấy tình hình này xảy ra, Xảo Âm tiến lên trấn an nói, tiểu thư không cần nghĩ quá nhiều, mọi việc cũng từ từ đi, thuyền tới cầu tự nhiên, thẳng đi một bước tính một bước đi. Hòa Linh cũng biết đạo lý này, nhưng trong lòng luôn là buồn bực khó dằn. Nàng cong môi, thật là phiền, nói chuyện công phu Từ Trọng Xuân vào cửa, Từ Trọng Xuân từ chỗ Mai Cửu trở lại, ực một hớp nước cùng Hòa Linh nói chuyện, thật là không muốn cho Mai Cửu chữa bệnh. Hòa Linh nhíu mày hỏi, tại sao? Từ Trọng Xuân tức giận, có một số người tự mình muốn chết, chính là có Đại La Thần Tiên cũng khó chữa trị. Hòa Linh suy nghĩ một chút hỏi, ông cảm thấy Mai Cửu căn bản cũng không nghĩ kỹ. Từ Trọng Xuân lắc đầu, không phải là không nghĩ được, có điều những chuyện khác đối với y mà nói quan trọng hơn. Mai Cửu người này, y thích mọi chuyện quan tâm, thật ra thì y bây giờ bệnh tình căn bản cũng không đủ để chống đỡ, y mỗi sự kiện lên một lượt tâm, không bị chết mau mới là lạ. Mọi việc buông ra một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Hơn nữa tâm tình của y cũng không tốt, người biết nhưng phàm là có bệnh phần lớn là từ hỏa khí đi lên, y cả ngày uất ức khó dằn, nơi nào sẽ tốt. Nói đến chỗ này Hòa Linh buồn bực, Mai Cửu y bình thường cười hì hì, tâm tình hình như cả ngày cũng không tệ, là người cũng hết sức lạc quan, cũng không nghĩ y thực tế là như thế. Như là đã đồng ý Lục Hàn nên vì Mai Cửu chữa bệnh, như vậy chúng ta chính là đem hết toàn lực giúp một tay, nhưng chính y có hay không thật tốt bảo dưỡng cùng chúng ta không liên quan. Từ Trọng Xuân suy nghĩ một chút gật đầu nói, quả thật như thế, vậy thì ngươi nhìn thông. Hòa Linh cười khổ một tiếng, ta làm sao nghĩ suốt, chỉ nói ra lời nói thật thôi. Có điều lại nói, ta hôm nay mới bị người lừa bịp, ạc cũng không phải là bị người lừa bịp mà là bị chính mình lừa gạt. Từ Trọng Xuân hoảng sợ nói, nào có người có thể lừa được ngươi, đây tuyệt đối không phải thật. Hòa Linh thở dài, nhưng trên thực tế chuyện này chính là thật. Ta và lại chán ôm đấy. Từ Trọng Xuân lập tức nở nụ cười, thật sao? Vậy ngươi đến nói một chút. Hòa Linh nói, thật ra thì cũng không phải là người khác lừa ta, là ta tự bẫy mình, khoe khoang khôn vặt thôi. Từ Trọng Xuân nghe nàng cặn kẽ kể xong tất cả, đập bàn cười, thật đúng là mình lừa gạt mình. Hòa Linh vốn là trong lòng có chút nhỏ khổ sở, nhưng nhìn Từ Trọng Xuân cười lợi hại như vậy, hẳn là cũng tỉnh táo. Góc truyện audio.com, lại, thật ra thì suy nghĩ một chút có cái chuyện gì lớn. Nàng cảm khái nói, muốn như thế nào liền như thế nấy đi. Quả nhiên, nhưng mà cũng hai ngày công phu trong kinh thành đột nhiên liền bắt đầu nghiêm bắt người buôn bán đáp án bài thi. Hơn nữa cứ nghe tất cả bài thi đều là giả, kinh thành bắt không ít người, cũng không thiếu học sinh bởi vì mua bài thi bị cảnh cáo. Hòa Linh cảm khái, thật đúng là như thế, tựa như cùng Lục Hàn nói đạo như vậy, không có liên lụy đến người quan trường, có thể thấy đi đi lơ quy đần. Còn được chuyện này chính là Hoàng thượng thiết chí thử dò xét. Hòa Linh cảm khái, thật là tùy hứng a, có điều người ta là Hoàng đế cũng là có bốc đồng cơ hội. Nghĩ đến như thế, Hòa Linh lần nữa thở dài. Bất quá Hòa Linh ngược lại không có đàng hoàng mấy ngày, rất nhanh chính là vừa chuẩn bị ra cửa, lần này ra cửa cùng với nàng không có quan hệ gì, là sở lão phu nhân tính toán đi tự miếu dâng hương, trong nhà mấy công tử lần này đều muốn tham gia thi hương, lão phu nhân tính toán đi tự miếu cầu phúc hy vọng mấy đứa bé có thể thi tốt. Bởi vì nếu chuyện như vậy, trong nhà nữ quyến cơ hồ đều muốn toàn bộ đi theo, Hòa Linh tự nhiên cũng là như thế. Hòa Linh đã mấy ngày không có nhìn thấy Chí Ninh rồi, Chí Ninh trong khoảng thời gian này cũng ở chỗ tiên sinh, có lẽ là nghe nói trong nhà trưởng bối muốn đi cầu phúc Chí Ninh từ chỗ tiên sinh trở lại, Hòa Linh nhìn y trở lại, mỉm cười nói. Làm sao đệ trở lại rồi? Chí Ninh trên mặt mang theo vài phần lo lắng, y vẫn luôn vì chuyện lần trước lòng vẫn còn sợ hãi, nghe nói bọn họ phải ra khỏi cửa chính là chạy về, suy nghĩ kỹ một chút mấy lần ra cửa cũng có chuyện, y làm sao có thể không lo lắng. Năm ngoái vì năm mới cầu phúc, kết quả gặp phải chuyện của phủ thừa tướng, Sở Hòa Chân mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong đó có không có vấn đề gì đều là không thể nói đấy. Mà lần thứ hai đi Trúc Sơn thời điểm gặp phải sát thủ. Hai lần này cũng làm cho Chí Ninh có kinh nghiệm, có lẽ là như thế, y ngược lại đối với lần này có chút lo lắng, liên tục dặn dò Hòa Linh. Tỷ tỷ vạn vạn phải cẩn thận, ta hiểu biết rõ Sở Vân công phu rất tốt, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, tỷ tỷ ngàn vạn phải làm chút chuẩn bị mới đúng. Hòa Linh gật đầu, ta biết, theo cuộc sống gia tăng, Hòa Linh đối với Chí Ninh tâm kết ngược lại buông xuống rất nhiều, nàng nói. Đệ nhanh đi về học tập, những thứ kia mới quan trọng, về phần khác đệ không cần lo lắng. Sở Vân ở bên cạnh ta, tự ta cũng không phải là dễ khi dễ. Chí Ninh nở nụ cười, suy nghĩ một chút, nói. Tuy rằng là như thế, tỷ tỷ vẫn cẩn thận tốt hơn. Dừng lại một chút, Chí Ninh nói. Thật ra thì không riêng gì người khác, còn có người nhà, mặc dù Hòa Chân hiện tại không làm được gì, nhưng là không nên quên, còn có Chí Tín. Chí Tín ca bởi vì chuyện Triệu Uyển Oánh vẫn luôn đối với tỷ tỷ tâm tồn ngăn cách, lần này ra cửa tỷ cẩn thận nhiều. Hòa Linh cười lạnh, ta biết rõ, Chí Ninh vừa dặn dò một phen, dặn dò đủ rồi, rốt cuộc rời đi. Xảo Âm vì tiểu thư chuẩn bị tắm rửa rửa mặt thu dọn thỏa đáng, Hòa Linh mang nét cười duỗi người, ngày mai ra cửa cũng coi là giải sầu rồi. Xảo Âm nhìn thấy tiểu thư tâm tình tốt mỉm cười nói. Tiểu thư hình như thật vui mừng. Hòa Linh nói, ngày mai sẽ phải ra cửa giải sầu, ta không thể cao hứng sao? Xảo Âm suy nghĩ một chút nói, thật tiểu thư không phải vì vậy. Nô tỳ đều biết tiểu thư là bởi vì thiếu gia. Cóc truyện audio chấm cơm, tới đây tài cao hứng. Bởi vì thiếu gia rất quan tâm tiểu thư. Sở Hòa Linh chu mỏ từ chối cho ý kiến. Ta có sao? Xảo Âm cười, có nha, thật ra thì tâm tình Hòa Linh cũng không tệ, tối thiểu, nàng cảm thấy mình không phải cô đơn. Có điều, Chí Ninh nói quả thật có mấy phần đạo lý, mặc dù nàng cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, nhưng lo trước khỏi họa vẫn là tốt. Nghĩ như vậy, nói, ngày mai cẩn thận một chút, sáng sớm hôm sau, Hòa Linh sáng sớm liền thay áo ra cửa, nàng lần này coi như là sớm, thật ra khiến mọi người giật mình. Hòa Linh cùng Lan Thị không có nói chuyện, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, thật ra thì mọi người cũng đều đang suy nghĩ, Hòa Linh này hai tiện cửa hàng có thể, bởi vì Hòa Linh mặc dù cũng không hiển sơn lộ thủy, nhưng mọi người đều biết nàng có tiền, nếu không, nàng sẽ không ăn mặc dùng những thứ tinh quý như vậy. Vốn là còn có thể nói Tam Phu Nhân giúp đỡ nàng, nhưng bây giờ nhìn, rõ ràng không phải như thế, Tam Phu Nhân từ lần trước chuyện Hòa Thuyết nháo lên, chính là không hề giúp đỡ Hòa Linh. Thật ra thì bà cũng là chưa ý định, nếu như Hòa Linh muốn bà giúp đỡ, sẽ tới nói xin lỗi, dù sao, trong phủ gì đó đến bọn họ tam phòng cũng sẽ không dùng tốt như vậy. Từ đơn giản đến xa xỉ, đạo lý này ai cũng hiểu. Lan Thị tự nhiên cũng là như thế, nhưng chuyện ra ngoài dự đoán của bà vốn là muốn dùng chuyện này gây khó dễ một chút Hòa Linh, nhưng Hòa Linh hẳn là hoàn toàn không có phản ứng. Hình như vẫn là dáng vẻ cái gì cũng không thiếu. Hành động của Lan Thị, mọi người cũng đều xem ở trong mắt, càng cảm thấy Hòa Linh bàn nhạc là kiếm tiền. Chỉ có Sở Lão Tướng Quân biết được chính ông cho Hòa Linh cái cửa hàng kia, hẳn không có tốt như vậy. Mà Lan Thị cũng sẽ không cho Hòa Linh cái gì trước cửa hàng. Có điều rất nhanh ông liền phát hiện đầu mối, thật ra là Lan Đại Phú xen vào nữa, nghĩ như vậy, Sở Lão Tướng Quân liền biết Lan Đại Phú những thứ khác không nói, làm ăn nhất là một tay hảo TH, chính vì vậy ông chính là trầm mặc xuống, không nói nhiều, chuyện này tóm lại không cần quản nhiều. Sở Lão Tướng Quân biết được nhưng là những người khác không hiểu, chỉ hận trên tay mình không có một người nào có cửa hàng. Hòa Chân mặc dù phải xuất giá rồi, nhưng là trong nhà một chút cũng không đề cập cho nàng của hồi môn cái gì, bây giờ nghĩ lại liền hết sức tức giận, nhìn Hòa Linh tinh xảo ăn mặc, không nói cái khác, xác định này xanh biếc cây châm là được biết là một giá trị ngàn vàng. Nàng ta cắn môi, từ nhỏ chính là nhìn Hòa Linh khắp nơi mạnh hơn nàng, đây cũng chính là nguyên nhân nàng ta ghen tị. Trong nhà những cô nương khác tự nhiên cũng là mạnh hơn nàng ta, nhưng giống như Hòa Linh vậy, ăn ngon mặc đẹp sử dụng đồ tốt thì lại không có, bình tĩnh mà xem xét, không có người so được với Hòa Linh. Dù là quan hệ với Lan Thị không tốt, chính nàng cũng không có thế nào, nghĩ như vậy, Hòa Điền tương đương gian huyền le mũ quy đô mũ n chân cắn môi. Hòa Linh nhìn cũng không nhìn Hòa Chân, nàng khuôn mặt nhỏ rạn rỡ đứng ở một bên, ngoan ngoãn xào xào. Nàng càng vui mừng, càng tốt, người khác lại càng tức, đạo lý này Hòa Linh là hiểu, nàng cũng chính là cố ý như vậy chọc tức người khác. Đợi lão phu nhân đến, nói, tốt lắm, đã thu thập xong thì đi thôi. Hòa Linh xoay người cũng lên cỗ kiệu, lần này nàng chỉ dẫn theo một nha hoàn là Xảo Âm, hai người chui vào cỗ kiệu, Xảo Âm nói nhỏ. Mới vừa rồi Hòa Chân nhìn người ánh mắt giống như tôi độc. Hòa Linh không nhịn được cười. Nàng ta cũng có, cocchuyenaudio.com, được năng lực kia, mà chỉ cần ở Sở gia, nàng ta không thể làm gì được ta, nàng ta nghĩ muốn đối phó ta còn phải lại đi tu luyện một chút. Tiếp trước thời điểm Hòa Chân đã gả đi ra ngoài, vì vậy Hòa Linh cũng không có đối với nàng ta như thế nào, thế nhưng bây giờ lại khác, nàng ta nếu như dám làm loạn như vậy nàng tất nhiên không khách khí. Tiểu thư kia cảm thấy, Hòa Linh cười lạnh, không cần để ý nàng ta, đầu óc có bệnh. Mà cùng lúc đó, đi theo Hòa Tuyết cùng tứ phu nhân oán trách chúng ta đi theo lại làm cái gì? Trái phải phụ thân cũng không cần khoa cử, bọn họ thi được hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tứ phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, cũng có điều vì mặt mũi, chớ để ở trong lòng, bọn họ nói cái gì chính là cái đó, chúng ta đi theo là được. Ngươi không nhìn ra sao? Gần đây trong phủ không khí không tốt lắm, nương biết tâm tư của ngươi, nhưng trong nhà này, đều điên, ngươi là đứa trẻ bình thường. Chúng ta tội gì, đến lúc cập kê rồi, nương cho ngươi tìm một nhà khá giả. Nói đến chỗ này, Hòa Tuyết đỏ mặt nương, cách chương.